La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 176, Peko tập kích bất ngờ. Pannoni liên quân đóng quân lại về sau, một bên đại lực chế tạo khí giới công thành, một bên phái người kỹ càng dò xét lính đánh thuê doanh địa tình huống. Đồng thời bọn hắn cũng đang đợi phía sau trợ giúp. Mà Nick bộ lạc đối mặt Pannoni quân đội mấy ngày nay làm ra động tĩnh lớn, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Từ đầu đến cuối co đầu rút cổ tại trong doanh địa, đóng chặt cửa doanh. Đại đội trưởng Yadobak vội vã chạy vào doanh địa, còn không có chạy đến Peko trước người, liền bắt đầu phất tay hô to. Peko nhíu mày. Từ khi hắn lần trước nói Yadobak về sau, người trẻ tuổi này mấy ngày nay biểu hiện được ổn trọng nhiều. Nhưng hôm nay tại sao lại trách trách hô hô lên? Sau đó, hắn thấy được một tên khác trinh sát cũng thở hồng hộc chạy tới, mang trên mặt lo lắng. Hắn lập tức đem rèn luyện dao găm cắm vào vỏ đao, treo ở bên hông, đứng người lên hỏi, các ngươi tìm kiếm tới cái gì? Đại đội trưởng Yadobak thở hổn hển nói rằng, một chi đại bộ đội, có thật nhiều chiếc xe thồ, đều chứa là lương thực, còn có thật nhiều đồng bào của chúng ta, nhưng là địch nhân không nhiều lắm. Peko nhìn về phía một tên khác trinh sát là Perseus. Đây là hắn tại Thuri lúc theo hắn một gã lão binh, người Magna Graecia, có đảm nhiệm trinh sát kinh nghiệm, trọng yếu là biết tính toán. Chỉ là bởi vì địa hình không quen, cho nên mới để hắn tạm thời phụ trợ Yadobak. La Perseus lập tức nói tiếp, đại đội trưởng, chi đội ngũ này xác thực không ít người, vận chuyển vật tư cũng không ít, tổng cộng có hơn 30 chiếc xe thồ, vận tải đều là đồ ăn, có khoảng 2.000 tên Scordisci nam, khục, người, tay chân của bọn hắn đều bị xuyên lên dây thừng, phụ trách áp giải có hơn 600 tên Pannoni chiến sĩ, nhưng không có trọng trang bộ binh, có hơn 600 tên Pannoni chiến sĩ. Peko trầm ngâm. Yadobak lo lắng khuyên, đại đội trưởng, 600 cũng không có nhiều người. Bọn hắn còn phân tán tại toàn bộ đội ngũ từng cái địa phương. Mà chúng ta lại có thể giống trước ngươi huấn luyện như thế, tập trung lại đột kích một chỗ, sau đó lại đem bọn hắn một nhóm xử lý, ngươi biết cái gì? Peko lớn tiếng quát lớn. Yadobak lập tức dọa đến không dám nói lời nào, chỉ đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía La Perseus. La Perseus không có làm bất kỳ bày tỏ gì, lại nhẹ giọng nói, đại đội trưởng, chúng ta rời đi doanh địa trước, thủ lĩnh căn dặn ngươi, hy vọng ngươi có thể tận lực trễ một chút đối với địch nhân phía sau phát động tập kích, dạng này có thể để cho địch nhân tại không có cố kỵ dưới tình huống toàn lực tiến đánh doanh địa mà càng nhiều tiêu hao binh lực của bọn hắn. Nhưng là mấy ngày nay, phía tây địch nhân vẫn luôn không có đối doanh địa phát động công kích. Ta nghĩ có khả năng hay không? Bọn hắn đang chờ đợi những này bị áp giải tới người Scordisci. Peko ánh mắt đột nhiên co rụt lại, lâm vào trầm tư. Kỳ thật vấn đề này rõ ràng, hắn chỉ là vừa mới nhận được tin tức, còn chưa kịp suy nghĩ. Trải qua là Perseus nhắc nhở, hắn lập tức ý thức được. Người Pannoni trước kia trong lúc chiến đấu ưa thích để Scordisci nô lệ đảm nhiệm pháo hôi, đi đầu xung phong, lần này một mực không tiến đánh phe mình doanh địa, hiện tại lại đem những này Scordisci nô lệ áp giải tới, nhất định vẫn là để bọn hắn xung làm pháo hôi, đi đầu công doanh. Trong doanh địa có nhiều như vậy Scordisci tân binh, bọn hắn khẳng định không nguyện ý hướng đồng bào của mình hạ tử thủ. Tựa như bên cạnh tên này như thế, đến lúc đó thủ lĩnh có thể thì khó rồi. Chẳng lẽ một lần nữa trước trận chiêu hàng? Có thể địch nhân đã trải qua một lần làm, không có khả năng ngốc tới lại đến một lần. Yadobak thấy Peko cúi đầu đứng đấy, trên mặt âm tình bất định, nhịn không được lại muốn thỉnh cầu, bị La Perseus giữ chặt, hướng hắn lắc đầu. Một lát sau, Peko rốt cục quyết định, đã tình hình chiến đấu có biến, hắn liền không thể không sớm xuất binh. Chỉ cần đột kích thành công, tin tưởng thủ lĩnh biết sau, chẳng những sẽ không trách cứ hắn không có nghe hắn lời nói, ngược lại sẽ cảm kích hắn thay doanh địa giải quyết đi một cái phiền toái lớn. Chi này đội vận chuyển bây giờ ở nơi nào? Peko trầm giọng hỏi, vừa mới tiến vào chiếm giữ cái kia trại làm cá. Chỉ là Anrotus bộ lạc, bởi vì hắn tộc dân ưa thích đem trong sông bắt tới cá treo ở trên tường gỗ phơi nắng. Bị bọn hắn lấy như thế biệt hiệu, lấy thuận tiện phân chia. Ngày mai bọn hắn khẳng định sẽ tiếp tục dọc theo sông tiến lên. Lấy tốc độ của bọn hắn, đoán chừng sẽ tại lúc hoàng hôn đến chúng ta trước hết nhất công chiếm cái trại kia. Chỉ Warris trại, chấm ngoặc kép, Peko cúi người, nhặt lên một cái nhánh cây. Trên mặt đất vẽ lên sông Kupa Trung Du giản lược đường nét. Sau đó lại tại trên đường nét khác biệt vị trí vẽ lên ba cái vòng tròn. Đại biểu ba cái Pannoni trại. Từ khi hắn đảm nhiệm chi kỳ binh này đội trưởng về sau, nhiều lần tự mình rời núi dò xét địch tình. Đối địa hình nơi đó đã tương đối quen thuộc. Hắn nhìn chăm chú mặt đất một lát. Cầm nhánh cây điểm trụ một nơi. Trầm giọng nói rằng, sáng mai chúng ta ngay ở chỗ này phục kích Pannoni đội vận chuyển. Lapersus cúi đầu xem xét, có chút giật mình, cái này, đây là lần trước chúng ta phục kích địch nhân địa phương. Chỉ sợ bọn họ sẽ có phòng bị. Không cần lo lắng, coi như bọn hắn có một ít phòng bị, nhưng vẫn là muốn từ nơi này qua. Peko điểm mặt đất, tự tin nói, nơi này khoảng cách trại làm cá cùng trại đầu gấu. Warris đã từng tự tay săn giết một đầu gấu đen, đem đầu gấu treo ở cửa trại phía trên, phô trương vũ dũng, cho nên đến biệt danh này, đều xa xôi, bọn hắn không kịp phái binh cứu viện. Hơn nữa nơi này vô cùng dễ dàng cho ẩn giấu, địch nhân không quá dễ dàng phát hiện chúng ta. Không phải lúc trước thủ lĩnh cũng sẽ không cố ý lựa chọn ở chỗ này đến phục kích địch nhân. Đến lúc đó chúng ta đem binh lực chia hai bộ phận, tập trung công kích chi này đội vận chuyển đầu cùng đuôi. Tại địch nhân lâm vào kinh hoàng thời điểm, lại phái một phần nhỏ tân binh trà trộn vào trong đội ngũ của bọn họ, giải cứu đồng bào của bọn hắn, phối hợp chúng ta hoàn toàn đem địch nhân đánh bại. Ngoặc kép, bởi vì tại trong lần trước hội chiến bị thiệt lớn, lại thêm về sau Scordisi đạo phỉ quấy rối lãnh địa, cho nên lần này Andri ngay từ đầu cũng không định sử dụng Scordisi Nam Nô. Nhưng mà, tại kiến thức lính đánh thuê, doanh địa lợi hại về sau, vì giảm bớt tộc dân thương vong, hắn quyết định vẫn là để nô lệ xung phong, xung làm pháo hôi. Pannoni liên quân đã hoàn thành tiến công chuẩn bị, liền đợi đến Scordisi đám Nam Nô đến. Nhưng mà Andri chờ đến lại là một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Đội vận chuyển bị lính đánh thuê tập kích, chẳng những có mấy trăm tên chiến sĩ thương vong, hơn nữa áp giải 2000 tên nô lệ tất cả đều chạy hết. Gom góp lương thực cũng đều bị thiêu hủy. Andri nổi trận lôi đình, một hồi thống mạ ca bút vô năng, bởi vì là ca bút phụ trách chuyện này. Một hồi vừa đau mắng địch nhân gian trá vô sỉ, đợi hắn phát tiết xong lửa giận về sau, không thể không đứng trước một vấn đề như vậy. Phải chăng muốn một lần nữa lại cho một chút nô lệ tới? Chờ bọn hắn đến về sau lại khởi xướng tiến công. 30.000 đại quân mỗi ngày tiêu hao lương thực to lớn. Nhưng cũng may phía đông trong trại dự trữ còn có thể đỉnh lên mấy ngày. Đồng thời lại để cho ca bút khẩn cấp vận chuyển lương thực tới. Thế nhưng là các chiến sĩ đến nơi này về sau, ngoại trừ bắt đầu một trận áp chế nhỏ, về sau mấy ngày một mực không có chiến đấu. Nếu như mấy ngày kế tiếp vẫn là chậm đợi, này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng quen thuộc tại nhanh chóng chiến đấu Sezestiker chiến sĩ sĩ khí. Hơn nữa cũng biết để viện quân trong lòng có ý khác. Dù sao viện quân chỉ là đến giúp đỡ. Ngươi xem như người bị hại đều không tích cực xuất chiến, còn hy vọng bọn họ liều mạng hỗ trợ sao? Bởi vậy, Andri làm ra quyết định. Không thể lại kéo xuống. Nhất định phải lập tức khai thác hành động. Bất quá, lính đánh thuê chi kia hoạt động tại hắn phía sau đội ngũ để hắn cảm giác đứng ngồi không yên. Cũng nhất định phải nhanh giải quyết. Người Pannoni xác thực không có chuyên môn phụ trách hậu cần bảo hộ cơ cấu. Nhưng Sezestiker cùng ADA giao chiến nhiều năm, Henry cũng suy nghĩ ra một bộ duy trì tiền tuyến quân đội duy trì liên tục tác chiến phương pháp xử lý. Hắn xuôi theo sông Cupa bờ nam cách mỗi khoảng 10 dặm an bài một cái mới thành lập bộ lạc định cư. Xây dựng doanh trại, dạng này đã củng cố giành được thổ địa, đồng thời lại thành lập một đầu an toàn lương thực vật tư tuyến vận chuyển. Tại cùng người ADA trong chiến đấu phát huy tác dụng trọng yếu. Nhưng mà, lính đánh thuê, sau khi đến, một lần hành động công chiếm tuyến ngoài cùng hai cái trại. Lần này Henry vì tập trung toàn lực tiến công địch nhân. Tại trải qua mấy ngày nữa dò xét, xác nhận phía sau an toàn về sau. Hắn chỉ ở nguyên Warris trong trại đồn trú hơn 1.000 chiến sĩ. Lấy thủ hộ chứa đựng ở nơi đó lương thực vật tư. Mà nguyên Cabot trại thì không có phái binh tiến vào chiếm giữ. Bởi vì hắn cho rằng đội vận chuyển từ Anrotus trại xuất phát. Trong vòng một ngày liền có thể đến Warris trại. Không cần thiết lãng phí nữa binh lực. Hiện tại hắn 10 phần hối hận. Thế là tại cùng Temazis mấy người ba vị viện quân tướng lĩnh sau khi thương nghị. Quyết định điều động chính mình thủ hạ đắc lực Precurs. Xuất lĩnh từ trong quân đội điều ra 3.000 tên binh sĩ tiến vào chiếm giữ Cabot trại. Mau chóng tìm tới cũng tiêu diệt lính đánh thuê chi bộ đội kia. Đồng thời bảo đảm phía sau an toàn. Ngày thứ hai, trời cao mây nhạt, không gió, không mưa. Chính là tác chiến thời tiết tốt. Pannoni liền quân xuất động. Trùng trùng điệp điệp tuôn hướng lính đánh thuê, doanh địa. Tại khoảng cách doanh địa 150m bên ngoài đình chỉ tiến lên. Andrew, Temazis mấy người mấy vị thống soái bắt đầu tiến hành công doanh bố trí. Nick bộ lạc doanh địa sấp xỉ một cái hình chữ nhật. Mặt phía nam cạnh dài giáp sát bờ sông Meresnica. Mặt phía bắc cạnh dài hướng phía dãy núi. Phía đông cạnh ngắn hướng sông Corana. Phía tây cạnh ngắn thì hướng phía Budokaribus trại. Lúc đầu quân khởi nghĩa xây dựng thêm doanh địa thời điểm. Maximus là muốn đem doanh tường từ sông Meresnica bờ bắc một mực kéo dài đến dãy núi. Hoàn toàn cắt đứt bờ sông thông đạo, có lợi cho phòng ngự. Nhưng về sau Quintus, Frantonio hai vị binh bộ thủ lĩnh đưa ra ý kiến phản đối. Phía bắc dãy núi mở đầu đoạn tương đối bằng phẳng, không được bình chướng tác dụng. Địch nhân chẳng những có thể lấy vòng qua, hơn nữa còn khả năng lợi dụng địa thế cao dãy núi. Ở trên cao nhìn xuống tiến đánh doanh địa, mà muốn đem tường trại xây đến trên núi đi hoàn toàn ngăn trở địch nhân, thì tốn thời gian phí sức, chỉ sợ chờ địch nhân công tới lúc, doanh địa cũng còn không có xây xong. Hơn nữa cắt đứt bờ sông thông đạo, phía sau Budokaribus bộ lạc cũng là an toàn, đối phía bên mình lại không có chỗ tốt gì, còn không bằng đem doanh địa độ rộng rút ngắn. Đem phía tây người ADA chạy bạo lộ ra. Dạng này địch nhân tại tiến công lúc liền sẽ có chỗ cố kỵ. Maximus biết nghe lời phải. Để công trình doanh căn cứ Quintus đề nghị của bọn hắn lập tức tiến hành cải biến. Hiện tại, Henry quả nhiên cân nhắc tới người ADA nhân tố. Quyết định tập trung binh lực tiến công doanh địa đông. Bắc hai mặt, đồng thời còn phái ra kỵ binh hướng tây. Coi chừng người ADA chạy. Phòng ngừa tiếp viện, bố trí hoàn tất về sau. Pannoni liên quân bắt đầu hành động. Selesis là Sezestiker thuộc hạ bộ lạc một gã bình thường tộc dân. Từng theo Henry tham gia qua phản kháng người Scordisi chiến tranh. Là trong bộ lạc nổi danh dũng sĩ. Về sau bởi vì tuổi tác có chút lớn. Không có bị điều đi tham gia đối người ADA chiến tranh. Trước đó Sezestiker cùng quân khởi nghĩa giao chiến liên tiếp thất bại. Tổn thất đại lượng lính. Cho nên lần này chiêu mộ không ít giống hắn dạng này 40-50 tuổi lão binh. Chỉ là Selesis không nghĩ tới chính mình hơn 10 năm về sau lại lần nữa lên chiến trường. Trận chiến đầu tiên cũng không phải là cầm vũ khí lên cùng địch nhân chiến đấu. Mà là trước muốn chấp hành một hạng nhiệm vụ đặc thù. Trước thật tốt kiểm tra một chút các ngươi đế giày tấm ván gỗ có hay không thắt chặt. Sau đó mỗi người ôm lấy một bó cỏ. Chạy đến phía trước có cạm bẫy địa phương. Đem cỏ đặt vào trên mặt đất. Lại chạy trở về. Nhớ kỹ. Không cần loạn ném. Dùng một bó hướng phía trước sắp hàng thả. Trong bộ lạc thủ lĩnh lớn tiếng nhắc nhở lấy dưới trướng đám tộc dân. Những lời này lúc trước cũng không biết nói rất nhiều lần. Ngoặc kép, bắt đầu hành động a. Cuối cùng hắn phất tay hô to. Nhưng là không ai hưởng ứng. Dù sao trước đó doanh địa bắn ra đoàn mâu uy lực quá mức dọa người. Celesis cắn răng một cái. Ôm bó cỏ. Cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Hắn không dám chạy quá nhanh. Dù sao lòng bàn chân phủ lấy hai cái hình dày tấm ván gỗ. Tương đối dễ dàng đấu vật. Hắn vừa chạy, một bên nhìn chằm chằm phía trước. Cẩn thận đề phòng khả năng phóng tới đoàn mâu. Căn cứ mấy ngày nay liên quân đám thám tử mạo hiểm có được tình báo. Địch nhân tại khoảng cách doanh địa 60 mét khoảng chừng bắt đầu chôn bố trí bẫy dập. Càng đến gần doanh địa, cạm bẫy càng dày đặc. Cho nên, Celesis phán đoán 60 mét khoảng cách đại khái sắp đến. Liền lập tức dừng bước lại, buông xuống bó cỏ, ngay tại hắn quay người chạy trở về thời điểm. Đã có vô số chiến sĩ giống như hắn ôm bó cỏ xông về phía trước. Celesis chạy về phía sau. Bộ lạc thủ lĩnh cố ý tán dương. Làm không sai. Celesis, ngươi mở đầu xong. Không hổ là anh hùng của chúng ta. Celesis không để ý đến. Giật giật đã dính vào trên người áo mỏng. Đây cũng không phải là bởi vì mồ hôi làm ướt y phục. Mà là những này bó cỏ trước đó đều ngâm nước. Đồng thời đa số cắt chính là cỏ xanh. Chính là vì phòng ngừa bị nhóm lửa. Celesis thở dài một hơi về sau. Lại ôm lấy một bó cỏ. Tiếp tục hướng phía trước chạy. Lúc này, phía trước đã tràn đầy Pannoni chiến sĩ thân ảnh. Mọi người tới lui lui liền như là một đám dọn nhà con kiến. Chờ Celesis chạy đến vị trí. Trên mặt đất đã xếp chồng chất không ít bó cỏ. Đã khó mà phân rõ lúc trước hắn chỗ thả chính là cái nào một bó. Hắn cẩn thận dẫm lên những này bó cỏ hướng về phía trước rời. Sau đó đem chính mình một bó này đặt ở trên đất trống. Hết chương.